Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1597. Đệ 1597 chương xuống tay hảo thời cơ. Hoắc Lăng nói cũng làm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thoải mái. Có thể tiến vào Quy Nguyên Tông đệ tử không có ai thiên phú sẽ kém. Tông môn cao tầng trọng điểm chú ý đối tượng cơ bản đều tại nội môn thượng. Xác thật không ra nhiều ít tâm chú ý ngoại môn đệ tử. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tiêu Dục tâm lý thay đổi mới bị tẩm bổ đến lợi hại hơn. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Dục người như vậy quá thiếu đạo đức. Ngu Thanh Thiển thực chán ghét loại này đem chính mình trải qua làm như phảng phất toàn thế giới đều thực xin lỗi bộ dáng của hắn. Cũng đem hắn oán hận trả thù đến rất nhiều vô tội nhân thân thượng. Hoắc sư huynh, Tiêu Dục phía trước bị che đậy tinh thần lực thiên phú là hắn gia tộc nhân vi làm sao? Hoắc Lăng lắc đầu, theo ta điều tra kết quả, Tiêu Dục hẳn là tu luyện nào đó đặc thù công pháp tạo thành tinh thần lực thí nghiệm sai lầm. Cũng không phải nhân vi kia hắn như vậy biến thái hành vi liền càng làm cho người chơ chẽn, ngu. Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, Tiêu Dục thật đúng là cái không hơn không kém xà tinh bệnh. Hoắc Lăng phi thường tán đồng cái này cách nói, nhắc tới Tiêu Dục tới cũng là ngứa răng, không tồi, chỉ tiếc thế gian này giống hắn người như vậy cũng không chỉ một cái. Càng đừng nói chuyện gì thiên lý báo ứng, không ít loại này chân chính làm tẫn thương thiên hại lý chuyện xấu người hiện tại còn sống được. Tiêu Dao tự tại đâu, Hoắc Phỉ thấy hai người oai lâu. Mở miệng đem đề tài kéo lại. Mỗi một đám tân tấn đệ tử ở nửa năm thích ứng kỳ xong sau, tông môn đều sẽ cho các ngươi đi hoàn thành lần đầu tiên ngoại môn đệ tử nhiệm vụ. Ta thu được tin tức gần nhất nửa tháng sẽ có nhiệm vụ ra lệnh phát. Khi đó cũng là Thanh Long sẽ nhân cơ hội xuống tay hảo thời cơ, đến lúc đó có thể hay không tránh đi ngoài ý muốn cùng nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình, hắn cường điệu nói. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển là thiên phú yêu nghiệt hạt giống tốt. Nhưng hắn tổng không thể vẫn luôn che chở, như vậy ngược lại là hại bọn họ, huống chi nếu là ở chính mình cùng Hoắc Lăng nhắc nhở hạ. Hai người còn liền về điểm này ngáng chân cùng ám toán đều ứng phó không được. Như vậy cũng không tư cách làm cho bọn họ lại trọng điểm bồi dưỡng. Này vốn chính là cái lấy cường vi tôn, cá lớn nuốt cá bé thế giới. Thiên phú yêu nghiệt lại không đại biểu là có thể vật cạnh thiên trạch. Hết thầy còn muốn dựa vào chính mình cường đại lên mới được. Đa tạ sẽ chủ hòa Hoắc sư huynh nhắc nhở, chúng ta sẽ không làm Thanh Long băng người thực hiện được. Ngu Thanh Thiển ánh mắt tràn ra vài phần lạnh lẽo, nếu cái kia biến thái Thanh Long băng chủ tính kế muốn phế đi các nàng. Như vậy không phản kích qua đi liền không phải các nàng tính tình. Hoắc Phỉ khẽ cười một tiếng, ta tự nhiên là tin tưởng của các ngươi, nếu là hai người thuận lợi tránh đi đối phương tính kế. Thậm chí phản kích một vài, như vậy hắn phía trước suy xét cái kia kế hoạch nhiệm vụ nhưng thật ra có thể cho hai người tham dự. Ngu Thanh Thiển uống một ngụm trà nhìn về phía Hoắc Lăng hỏi. Hoắc sư huynh, người phía trước nói vị kia bị Thanh Long băng chủ làm hại chung kịch độc người còn bên ngoài thành. Sao? Đối với độc tố, Ngu Thanh Thiển có phi thường đại hứng thú. Hơn nữa từ phía trước Hoắc Lăng ngữ khí cảm xúc dao động tới xem. Hắn hẳn là rất coi trọng tên kia chúng độc người. Hoắc Lăng có chút ngoài ý muốn nàng vì sao như vậy hỏi. Thở dài cũng không giấu giếm. Còn lưu tại ngoại thành, chỉ là tân một vòng tông môn ngoại môn đệ tử nhiệm vụ hoặc là rèn luyện sắp khai triển. Cũng không biết nàng có thể hay không ứng phó qua đi tông môn nhiệm vụ cùng rèn luyện là cần. Thiết muốn đích thân tham gia, nhưng một khi người nọ ở nhiệm vụ hoặc là rèn luyện chúng độc phát liền không xong. Phía trước hắn thỉnh sẽ chủ hỗ trợ, lợi dụng tại nội môn quan hệ vì người nọ miễn đi 3 năm nhiệm vụ cùng rèn luyện. Chính là lại cũng đã là cực hạn, năm nay là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Hết chương.